Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 89, đám cưới, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 1, danh sách khách mời của chương trình truyền hình thực tế lớn Chúng Ta Kết Hôn Đi đã được công bố, và ngay tối đó, tin tức này đã leo lên top đầu trên Weibo, kéo theo nhiều xu hướng hot khác, mọi người trên mạng đều bàn tán xôn xao. Chương trình Chúng Ta Kết Hôn Đi sẽ mời 4 cặp vợ chồng nổi tiếng có ngày cưới gần nhau, cùng quay lại quá trình chuẩn bị đám cưới và đời sống hàng ngày của các cặp sao trong một tháng trước lễ cưới. Chương trình đã được quảng bá hơn một tháng, khán giả đã rất mong chờ, nhưng không ngờ lại có một bất ngờ lớn. Video quảng cáo đầu tiên được phát ra theo 4 phần, cách nhau mỗi 15 phút một phần. Cặp đầu tiên là ca sĩ nổi tiếng Khương Thanh Hoa và nữ diễn viên Tây Thu Đình đám một thời. Đây là lần thứ hai hai người tổ chức lễ cưới sau 15 năm kết hôn, khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng tuổi thanh xuân của thế hệ bố mẹ đã trở lại. Một lúc sau, lại có một cặp đôi trẻ nổi tiếng, là những diễn viên trẻ tuổi có chút danh tiếng. Hai người này kết hôn vội vàng sau khi gặp nhau trong một bộ phim. Tin tức về họ đã được công bố trong trailer chương trình, gây ra một cuộc thảo luận nhỏ. Cặp đôi tiếp theo lại thu hút sự chú ý hơn, đó là ngôi sao hàng đầu một thời, Dự Gia Bác, và bạn gái ngoài ngành, sau 5 năm yêu bí mật, cuối cùng công khai tin tức kết hôn trong chương trình, khiến người hâm mộ bất ngờ. Về cặp Dự Gia Bác, có nhiều người không chúc mừng mà chỉ trích, những fan nữ đã bỏ theo dõi và quay lại chỉ trích sau khi tin đồn tình cảm bị lộ. Phần bình luận tràn ngập lời nói, mua hình tượng bạn trai, dựa vào fan nữ để bỏ tiền ra ủng hộ, idol này chắc chắn sẽ thất bại. Chương trình càng trở nên nổi bật, cặp đôi cuối cùng, khi video hiển thị dòng chữ trắng trên nền phấn. Tiểu tâm phu thê, người xem gần như không tin vào mắt mình. Ngay sau đó, khi hình ảnh truyền, mọi người đều sững sờ khi thấy trên ghế sofa trước máy quay là hai người, Đoàn Lâm và Nguyễn Du. Ai cũng phải thốt lên, trời ơi, chương trình thực sự mời được Đoàn Lâm và Nguyễn Du à, bắt xít của Đài Hoàng Đào đúng là quá lớn. Hai người này đã trở nên nổi tiếng khắp mạng, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, mức độ quan tâm chưa hề giảm. Chỉ riêng những tin đồn mập mờ về họ đã giúp vô số tài khoản marketing và blogger có thêm chủ đề để thu hút sự chú ý. Trong video, Đoàn Lâm giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mặc áo sweatshirt đen và quần dài cùng màu, còn Nguyễn Du thì mỉm cười lịch sự, khoác chiếc váy len màu trắng sữa. Hai người ngồi cạnh nhau không nhìn nhau nhưng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời, thực sự là một cặp đôi đẹp như tiên. Sau khi giới thiệu các khách mời, màn hình hiện lên một câu hỏi. Các bạn có biết tên CP của mình là gì không? Nguyễn Du nghĩ một chút, có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn trả lời. Tôi biết rồi, nghe thấy vậy, Đoàn Lâm quay sang nhìn cô, hỏi. Là gì, Nguyễn Du? Chính là, Tiểu Tâm. Đoàn Lâm ngẩn ra, cẩn thận, cái này mình đã giải thích rồi. Đây là mỗi người hiểu theo nghĩa khác nhau. Ầm lặng vài giây, Nguyễn Du nói. Tôi đã xem một số video, trong các bình luận họ gọi là Tiểu Tâm. Đoàn Lâm đáp lại, có thể xem video đó ở đâu? Nguyễn Du không nói gì. Cả quá trình không nhìn Đoàn Lâm mà chỉ giữ nụ cười tiêu chuẩn đối diện với camera. Cảnh quay như bị ngưng lại trong vài giây. Sau đó, cô hơi ngượng ngùng, nhìn vào ống kính và hỏi. Anh gì ơi, đoạn vừa rồi có thể cắt không? Chúng ta có thể quay lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay tôi có thể giả vờ không biết gì không? Trên màn hình hiện lên dòng chữ. Không vấn đề, chúng tôi rất cẩn thận trong chương trình này. Đoạn này không bị cắt. Nguyên bản được phát ra, phần giới thiệu của Đoàn Lâm và Nguyễn Du chỉ dài khoảng 30 giây, nhưng ngay sau khi phát sóng, chỉ trong 10 phút, đã làm dậy sóng dư luận, các bình luận đầy những tiếng cười vui vẻ. Ha ha ha, Nguyễn Du thực sự đã xem video về Tiểu Tâm sao? Chính thức thả đường ngọt ngào cho series fanfic, cô ấy ngượng rồi, tôi là người ngoài cũng cười đến ngọt ngào mất thôi. Đoàn Lâm, tôi đã lưu hết các video và chuyện fanfic của cặp đôi cẩn thận, nếu ai cần thì nhắn tôi nhé. Chương trình này đúng là hiểu rõ người xem, biên tập viên nhất định phải được thưởng. Chương trình phát sóng nhanh lên, tôi sẵn sàng quỳ để xem. Trong vòng một thời gian ngắn, toàn bộ cộng đồng mạng đều tập trung vào chương trình mới. Chúng ta kết hôn đi, và cặp đôi Đoàn Lâm Nguyễn Du, các khán giả hào hứng tranh nhau ăn dưa. Và người hâm mộ của cả hai bắt đầu dần chấp nhận thực tế rằng họ đang ở bên nhau. Dù lòng có phức tạp đến mấy, nhưng vì là thần tượng yêu thích của mình, dù sao người hâm mộ cũng sẽ xem chương trình. Mọi người phấn khích nhất chính là fan của Tiểu Tâm Phu Thê. Họ chẳng cần đợi đến năm mới đã chuẩn bị đón chào, mong muốn truyền bá niềm vui này đến mọi người. Ôi trời, CP mà chúng ta yêu thích sắp kết hôn rồi. Cặp đôi này trong làng giải trí Trung Quốc có ai tương tự như vậy không? Chắc chắn là không, Tiểu Tâm Phu Thê của chúng ta thật sự quá tuyệt vời. Ngay sau khi trailer phát sóng, mọi người đã bắt đầu thúc giục chương trình tiếp tục ghi hình, đẩy nhanh quá trình hậu kỳ và sớm lên sóng. Người hâm mộ hét lớn, chỉ cần chương trình có thể phát sóng mà không bị cắt gọt, chúng tôi cũng sẽ theo dõi đến tận cùng. Chương trình, chúng ta kết hôn đi, được quay và phát sóng ngay lập tức, với đội ngũ làm việc rất nhanh. Từ khi quay đến khi hoàn thành hậu kỳ và kiểm duyệt, chỉ mất khoảng một tuần. Sau kỳ nghỉ Tết, vào giữa tháng 1, chương trình chính thức lên sóng. Đầu tiên được phát sóng trên đài Hoàng Đào vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ nhật. Khi tập đầu tiên phát sóng, tỷ lệ người xem tăng vọt, bảng xếp hạng trực tuyến vượt qua mức 2. Chương trình dài 90 phút, mỗi cặp đôi sẽ chiếm 1/4 thời gian. Ba cặp đôi đầu tiên đã thu hút được nhiều sự chú ý, họ lên hot search khi chương trình đang phát sóng. Đoàn Lâm và Nguyễn Du được phát trong phần thứ tư, ngay khi đến đoạn của họ, tỷ lệ người xem lập tức lên đỉnh cao. Trong một buổi tối, các chủ đề liên quan đến họ đã chiếm sóng trên nhiều nền tảng và hot search. Mở đầu chương trình, vẫn là cảnh Đoàn Lâm và Nguyễn Du ngồi trên ghế sofa giống như trong trailer trước đó. Tuy nhiên, lần này cảnh quay có chút khác biệt, không giống như ở trường quay, mà giống như trong phòng khách của một ngôi nhà. Chỉ mới vài phút sau, chiếc ghế sofa họ ngồi đã lọt vào hot search. Những người tinh mắt đã phát hiện ra chiếc ghế sofa này là sản phẩm giới hạn, làm từ da đà điểu, thuộc một thương hiệu hàng đầu thế giới, từng được trưng bày trong bảo tàng, giá trị không thể định đoán. Hơn nữa, một số người đã xác định được căn hộ nơi ghi hình có thể nằm ở khu biệt thự cao cấp tại Thái Sinh Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi fan của cả hai và những người ăn dưa đều chú ý đến tương tác giữa họ, người xem nhanh chóng nhận ra chiếc sofa và cảnh vật xung quanh. Trong chương trình, Nguyễn Du cầm nước uống, mỉm cười nhìn vào ống kính và chia sẻ. Tôi và Đoàn Lâm quen nhau đã hơn 10 năm, chúng tôi kết hôn trong vài năm gần đây. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 14 năm trước. Đoàn Lâm ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp lời. Nguyễn Du lại uống nước, rồi ngẩng đầu mỉm cười. Đúng vậy, ngay lúc này, bình luận trên các nền tảng trực tuyến ngập tràn những tiếng. Trời ơi, 4 năm trước, ha ha ha. Giới truyền thông quả thực vô dụng, 4 năm rồi mà cuối cùng vẫn phải nhờ chính họ công khai. Has không có lựa chọn chỉ xem mỗi Đoàn Lâm sao? Người ta là bạn thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, không hiểu sao một số fan lại cứ phân biệt như thế. Mẹ ơi, ngọt C, H, E, T tôi rồi. Tôi có đủ lưu lượng rồi, từ khi quen nhau đến yêu nhau, 10 năm đó nói cụ thể hơn đi. Mở đầu đã là một cú nổ lớn. Cả mạng xã hội đều chấn động. Mặc dù những người hâm mộ lăng giác và cá con đã biết hai người đã kết hôn, nhưng khi nghe chính miệng họ thừa nhận là bạn thanh mai trúc mã và đã đăng ký kết hôn từ 4 năm trước, vẫn không thể tin được. Ban đầu mọi người nghĩ sẽ phải mất thêm mấy ngày, thậm chí nửa tháng mới có thể chấp nhận được, nhưng những cảnh quay tiếp theo lại khiến các fan không thể phản ứng lại. Khi nói về tiến trình tổ chức đám cưới, Nguyễn Du lại một lần nữa nâng cốc uống nước. Thực ra, thời gian gần đây tôi và Đoàn Lâm công việc khá bận, nhưng thời gian và địa điểm cho đám cưới cũng đã gần như được quyết định, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Đoàn Lâm nhận lấy cốc nước mà Nguyễn Du để xuống, tự nhiên nắm lấy tay cô. Mọi thứ sẽ suôn sẻ. Họ nói chuyện một chút nữa, Nguyễn Du nhỏ giọng. Không được, vẫn hơi căng thẳng. Đoàn Lâm, không căng thẳng, có anh ở đây, Chelsea, ánh mắt tinh ý không thể qua mặt người khác. Đôi mắt của Đoàn Lâm và Nguyễn Du đôi khi nhìn nhau, sự ăn ý khi rót nước hay đưa cốc, sự quen thuộc và thân mật trong lời nói, tất cả đều vô hình làm dịu đi sự lo lắng của các fan. Khi được hỏi về sự hiểu biết của họ về nhau, Đoàn Lâm và Nguyễn Du đều trả lời rất cụ thể. Tính cách của đối phương, điểm sáng trên người họ, những thói quen nhỏ, đều như thể họ biết hết. Hóa ra ở ngoài đời, thần tượng của họ cũng giống như vậy. Không hề khác so với hình ảnh mà họ yêu thích, thậm chí còn tốt hơn nữa. Trong thế giới này, sẽ có người nào hiểu và yêu thích thần tượng của họ hơn cả chính mình không? Nếu người đó là người mà thần tượng muốn ở bên trọn đời, có vẻ cũng không tệ. Cuối cùng, họ thực sự hài lòng. Dần dần, những bình luận cực đoan kiểu chỉ xem Đoàn Lâm, chỉ xem Nguyễn Du, khi nào ly hôn, bắt đầu giảm dần, màn hình đầy ắp những lời chúc mừng và lời khen ngợi. Cơn sóng thứ hai của sự thảo luận đến khi Đoàn Lâm và Nguyễn Du gặp gia đình hai bên. Vào tối ngày trước Tết, chương trình đã được sự cho phép quay theo chân hai người vào khu dân cư Thái Sinh Cảng. Cảnh quay lướt qua khu vườn riêng vào biệt thự, trên bàn ăn, ngồi là gia đình của Đoàn Lâm và Nguyễn Du. Máy quay chiếu vào, ngồi ở ghế chủ là Đoàn Kinh Sinh, còn có Nguyễn Chính Bình và Đoàn Cần Thành, bên cạnh là cặp vợ chồng lạ mặt, liệu có phải là cha mẹ Đoàn Lâm không? Đây là một buổi tụ họp của những người lớn trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mạng xã hội lại bị chấn động. Ôi trời ơi, tin tức dò dỉ trước đây về Đoàn Lâm là thái tử gia của tập đoàn Kinh Sinh là thật rồi. Đây có thể là thông tin đầu tiên xác nhận được. Cảnh quay trong đó, hai gia đình nói chuyện vui vẻ, chủ yếu là nói về chuyện đám cưới, không có chủ đề quá riêng tư. Đoàn Lâm ngồi bên cạnh Nguyễn Du, trong những cảnh cắt sau này, không phải Đoàn Lâm đang bóc vỏ tôm cho Nguyễn Du hay rót nước, thì là Nguyễn Du đang nghiêng người gần lại trò chuyện với Đoàn Lâm. Tương tác giữa họ không hề gượng gạo, ngọt ngào đến mức không thể chối cãi, hội phen. Tiểu Tâm đã gào thét không ngừng. Trong quá trình quay, Nguyễn Du mời quay phim ngồi ăn cơm, máy quay không quay tiếp nữa. Quay phim anh chàng đang chuẩn bị cởi áo khoác, chuẩn bị lên bàn ăn. Trước khi kết thúc quay, Nguyễn Du đã giúp anh nhận máy quay, tự mình cầm. Cô vui vẻ, cười với máy quay, vì bây giờ là tối ngày trước Tết, năm mới sắp đến, không biết chương trình sẽ phát sóng lúc nào, nên tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ, lễ hội đèn lồng vui vẻ. Các fan của Nguyễn Du thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gần đến bất ngờ. Tiểu Du thật đáng yêu quá, chưa đủ ngọt ngào, cô lại quay sang Đoàn Lâm. Anh nói gì đi, khi khuôn mặt của Đoàn Lâm xuất hiện trên màn hình lớn, đó là một cảnh thưởng thức nhan sắc. Đoàn Lâm đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của cô, ngẩng đầu nhìn máy quay. Năm mới vui vẻ, dừng lại một chút, tân hôn vui vẻ, máy quay rung một chút rồi tắt. Trên màn hình đen, một trái tim màu hồng nhảy ra, cảnh quay chuyển, bắt đầu phát phần kết của chương trình. Trên phần kết của chương trình, trong đoạn bình luận, không chỉ fan mà cả những người đang ăn kẹo cũng gào thét, năm mới vui vẻ, họ thật sự rất vui. Hội fan, Tiểu Tâm, cũng ăn đường ngọt đến mức sắp không thở được. Ôi trời ơi, CP của tôi đã kết hôn 4 năm rồi, mà vẫn có thể nói ra câu. Tân hôn vui vẻ, ngọt ngào như thế, ngọt thế này thật sao? Chương trình, chúng ta kết hôn đi, phát sóng chỉ một tập, nhưng đã làm dậy sóng. Toàn mạng xã hội đang chờ đợi tập tiếp theo vào 8 giờ tối ngày hôm sau. Và họ đã thực sự nhận được một quả B, O, M tin tức mạnh hơn nữa. Tập thứ 2 phát sóng là sau khi Nguyễn Du hoàn thành công việc quay ở Bắc Kinh. Trợ lý của cô thông báo rằng váy cưới, khăn cưới và giày cưới mà cô đặt may đã sẵn sàng. Oleg đang chờ cô tại khách sạn. Ban đầu, khán giả không nhận ra, cho đến khi máy quay theo Nguyễn Du mở cửa phòng khách sạn. Thấy người đàn ông tóc trắng, đầu ngắn, là nhà thiết kế người Mỹ Oleg Wood. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh nhận ra là Oleg Wood, nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới. Quả thật là ông, trong phòng khách sạn, Nguyễn Du thay xong váy cưới. Váy cưới được thiết kế và đo đạc chính tay Oleg Wood, kết hợp với khăn cưới và giày cưới cao cấp, đẹp đến ngỡ ngàng. Sau khi thay xong váy cưới, Nguyễn Du và Oleg Wood trò chuyện vài câu. Rồi gọi video cho Đoàn Lâm. Cảnh quay chuyển sang Đoàn Lâm. Anh không ở Bắc Kinh, mà ở trong một phòng quay phim. Cả nhóm trò chuyện một lúc, Oleg cũng chen vào vài câu tiếng Anh, có vẻ như mọi người đã quen nhau từ lâu. Các bình luận trên màn hình B, A, N lên như vũ bão. Toàn bộ mạng xã hội không thể tin nổi. Đám cưới của Đoàn Lâm và Nguyễn Du lại có sự tham gia của Oleg Wood để thiết kế váy cưới. Biết bao nhiêu người chỉ có hoàng tộc hay siêu sao quốc tế mới có thể có cơ hội để Oleg trực tiếp thiết kế váy cưới cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, sự nghèo khổ đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi. Mạng xã hội đều đang ca ngợi vẻ đẹp của cô, chúc mừng cô, các bình luận dưới hot search trên Weibo cũng ồn ào náo nhiệt. Tôi đã mê mẩn, váy cưới do Oleg thiết kế riêng thật sự. Giấc mơ của 9 tỷ cô gái đúng không? Các bạn có phát hiện không? Cái ánh mắt của Đoàn Lâm nhìn vào Nguyễn Du lúc gọi video thật là... À, tôi không chịu nổi rồi, coi mà không ngừng cười, không biết mình nhập hồn vào ai nữa. Quá tuyệt vời, còn cái sau này của họ chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp, hu hu. Mẹ ơi, hồn tôi đã bay đến buổi lễ cưới rồi. Tối phát sóng tập thứ hai, cả nước cùng đổ xô bàn tán, chủ đề đều xoay quanh Đoàn Lâm và Nguyễn Du cùng chiếc váy cưới đó. Các nền tảng lớn đều đăng tải, bạn bè trong vòng kết nối xã hội cũng chia sẻ rầm rộ. Mọi người đều cảm thán, không phải khoe của, mà là thật sự gia đình giàu có, không phải thể hiện tình cảm, mà thật sự ngọt ngào. Chương trình Chúng Ta Kết Hôn Đi đang phát sóng rất sôi nổi, trở thành chủ đề hot nhất trong thời gian gần đây. Trung tâm của sự chú ý là cặp đôi Đoàn Lâm và Nguyễn Du. Trong khi ghi hình chương trình, cả hai vẫn có những lịch trình công việc khác, mặc dù ít xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi khoảnh khắc họ bên nhau đều khiến người xem không ngừng cười hạnh phúc. Thậm chí, những cuộc gọi video giữa giờ nghỉ ngơi của công việc cũng khiến người xem cảm nhận được sự ngọt ngào. Cả nước đều phát cuồng vì tình yêu của họ. Nguyễn Du cũng cảm nhận rõ điều đó. Kể từ khi chương trình phát sóng, tin nhắn chúc mừng trên điện thoại cô không ngừng đến. Thời gian qua, cô cũng đã xem qua hai tập của Chúng Ta Kết Hôn Đi và nhận thấy chương trình hậu kỳ quả thật nhanh chóng. Nội dung ghi hình một tuần trước, chỉ một tuần sau đã được cắt ghép và phát sóng. Nhưng sau khi xem hai tập, cô không muốn xem nữa, gần như muốn sát hại đội ngũ biên tập chương trình. Khi xem, cô liên tục lẩm bẩm trong đầu, trên màn hình chỉ toàn hiện ra những bình luận như: cảnh này cũng bị cắt vào sao? Phẩy chấm, cảnh này sao lại cắt vào vậy? Cảm giác yêu đương công khai thật sự quá xấu hổ, đến mức mấy ngày liền cô gọi điện cho Đoàn Lâm đều luôn tránh xa máy quay của chương trình. Tuy nhiên, vì ngày cưới sắp đến, liên lạc giữa Nguyễn Du và Đoàn Lâm ngày càng mật thiết, việc gặp nhau cũng trở thành chuyện thường xuyên. Cùng nhau đi xem nhà, bay sang Pháp chụp ảnh cưới, tiện thể làm việc với nhà tổ chức cưới ở Pháp để xác định địa điểm và quy trình cho buổi lễ. Chương trình không thể cắt vào chi tiết quá cụ thể về đám cưới, chỉ cắt vào những tương tác giữa hai người. Khán giả như thể được tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị đám cưới của Đoàn Lâm và Nguyễn Du cùng tổ chương trình. Nhà cưới được mua tại khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, là một căn hộ tầng trên. Máy quay không quay chi tiết về trang trí trong nhà cưới, nhưng đã quay cảnh Đoàn Lâm cúi người thay giày cho Nguyễn Du. Sau khi thay xong, Đoàn Lâm tự nhiên hôn lên trán Nguyễn Du rồi dắt cô vào nhà, như thể không có máy quay nào. Lần đi Pháp chụp ảnh cưới lần này, họ ở tại khách sạn Shangri-La ở Paris. Đội quay theo cùng nhóm chụp ảnh cưới đến khuôn viên khách sạn trên sân thượng, từ đó có thể nhìn ra xa là tháp Eiffel và đại lộ Champs-Élysées. Cả đoàn chụp ảnh tại đó, máy quay ghi lại cảnh Đoàn Lâm khoác áo cho Nguyễn Du. Sau đó, Nguyễn Du vui vẻ đưa cốc trà nóng cho Đoàn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không phải hét lên, cặp đôi này thật sự quá ngọt ngào. Chương trình phát sóng đến cuối cùng, tất cả mọi người đều mong đợi đám cưới của họ. Đám cưới được tổ chức vào đầu tháng 3, vào một mùa xuân tuyệt đẹp, thời tiết ở Pháp cũng không quá lạnh. Khi biết đám cưới được tổ chức ở Pháp, những người hâm mộ đều phấn khích, nhớ lại đoạn tình cảm đỉnh cao của Nghi Thư và Tần Thiếu An trong bộ phim Vô Thanh Kinh Lôi. Thật sự xúc động, từ yêu trong phim đến tình yêu ngoài đời, từ bi kịch trong phim đến giấc mơ thành hiện thực, hu hu, đây chính là tình yêu mà chúng ta đã cùng chứng kiến. Các phương tiện truyền thông đều muốn bay sang Pháp để quay đám cưới, nhưng lại không nhận được thiệp mời. Đám cưới chỉ cho phép một phóng viên đến, đó là đội quay chương trình Chúng Ta Kết Hôn Đi, không quay video, chỉ có thể chụp ảnh. Nguyễn Du có kế hoạch giống như Đoàn Lâm, chỉ mời một đơn vị truyền thông đến, vì đám cưới chỉ là một nghi lễ riêng tư giữa hai người, nếu quá ồn ào sẽ giống như sải bước trên thảm đỏ của tuần lễ thời trang, thật kỳ lạ. Lâm Thanh nghe xong, cảm thấy như đang tiễn con gái, thở dài. Còn chưa đủ ồn ào sao? Cả thế giới đều biết chị và Đoàn Lâm sẽ kết hôn rồi. Vậy thì thôi, tôi sẽ ồn ào thêm một chút, Nguyễn Du bí mật nói. Bên Đoàn Lâm đã chọn xong đội hình phù rể, còn đội hình phù dâu bên tôi thì chưa chọn xong. Hay là cậu làm phù dâu của tôi đi, chắc chắn sẽ lên báo. Một trong những phù dâu, Diệp Mộng Mộng hào hứng vỗ tay. Tuyệt vời, Lâm Thanh, cô con gái này thật sự là thần thánh, nhanh chóng lấy chồng đi. Quá trình chuẩn bị cho đám cưới rất suôn sẻ. Vào đầu tháng 3, hai ngày trước đám cưới chính thức, Viên Du và Đoàn Lâm đã bay sang Paris. Họ vẫn ở khách sạn Shangri-La, lần này đặt một phòng suite. Thiết kế trong phòng đều mang đậm phong cách Pháp với tông màu vàng và trắng. Khách sạn đã gửi đến họ rượu vang quý và hoa tươi để chúc mừng đám cưới. Sau bữa tối, Nguyễn Du vừa nói chuyện với Nguyễn Chính Bình xong, trở về phòng, cô thấy trên bàn trong sảnh rượu vang đã được mở. Đoàn Lâm đâu rồi? Cô tìm một vòng mà không thấy, đành rót một ly rượu cho mình, ra ngoài ban công ngắm cảnh. Khách sạn gần tháp Eiffel, từ ban công có thể nhìn thấy tháp Eiffel sáng rực dưới ánh đèn vàng. Đây là lần thứ 3 cô đến Paris. Lần đầu là vì quay phim, lần thứ 2 là để chụp ảnh cưới, nhưng tối nay lại đặc biệt thư giãn, dù cảm giác lại vô cùng lo lắng. Nguyễn Du dựa vào lan can trắng ngắm nhìn cảnh đêm của trung tâm thành phố một lúc, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, Đoàn Lâm ôm cô, cả người và chăn đều cuốn quanh cô. Cảm giác hơi ẩm lạnh của nước từ người anh tỏa ra. Đoàn Lâm vừa tắm xong, anh áp cằm lên cổ cô, thì thầm hỏi. Lạnh không? Không lạnh đâu. Cô lắc đầu, đôi mắt sáng lên, nhớ ra, vừa rồi em không thấy anh đâu, anh đang tắm, Đoàn Lâm đáp, Nguyễn Du, ồ, một tiếng, nghiêng đầu đưa ly rượu trong tay ra cho anh. Anh có muốn thử không? Em cảm thấy nó khá ngon. Ở góc độ này, cô không nhìn rõ biểu cảm của Đoàn Lâm, chỉ cảm thấy cánh tay ôm lấy eo cô chặt hơn một chút. Thật nhẹ nhàng hỏi, ngon lắm sao? Thật sự ngon đó, anh thử đi, cô thành thật giới thiệu. Lại đưa ly rượu gần thêm một chút. Lời giới thiệu không được tiếp nhận, nhưng cổ tay cô lại bị nắm chặt. Ngay sau đó, Nguyễn Du bị quay người lại, lưng tựa vào lan can, ánh mắt bỗng nhiên tối lại. Ly rượu được đặt lên lan can, chăn bông rơi xuống đất, nụ hôn áp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, ngay cả hơi thở cũng mang theo hương vị ngọt ngào của rượu vang. Một lúc sau, cô bị Đoàn Lâm bế ngang. Trước khi vào phòng, cô ôm cổ anh, chỉ ra ngoài sân thượng. Em nhớ lúc trước, khi quay Vô Thanh Kinh Lôi cảnh cuối cùng, thì Nghi Thư và Tần Thiếu An cũng đã nhảy ở đó. Cô bị nụ hôn làm cho ánh mắt mờ đi, tai nóng lên, chỉ có thể tìm chuyện để nói. Thực ra em khá thích câu chuyện này, cũng rất cảm ơn những nhân vật trong đó. Nếu không có Nghi Thư và Tần Thiếu An, cô sẽ không được Khổng Minh Khôn mời đóng Vô Thanh Kinh Lôi. Cũng sẽ không có những thay đổi trong quan điểm của cô đối với Đoàn Lâm. Đoàn Lâm, anh không thích, á, Đoàn Lâm ôm cô, cúi mắt, hôn nhẹ vào trán cô từng chút một. Giọng nói anh mang theo một chút lười biếng, dịu dàng. Vợ, anh không phải là Tần Thiếu An, em biết anh không phải mà. Cô bị lời này của Đoàn Lâm làm rùng mình một chút. Nếu em là Nghi Thư, Đoàn Lâm nhàn nhạt nói, nếu không chọn sống cùng nhau, thì chỉ có thể nhảy cùng nhau. Không có lựa chọn nào khác, Nguyễn Du hiểu được, cô suy nghĩ một chút, mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn từng lời từng chữ nói ra. Vậy em chỉ muốn ở bên anh thôi, không có khái niệm tạm dừng thời gian ở khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Chỉ cần ở bên nhau, những ngày tháng tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt hơn. Vào ngày cưới, buổi chiều tổ chức lễ cưới ngoài vườn cam ở cung điện Versailles, bữa tiệc tối được tổ chức trong cung. Ánh sáng buổi chiều chiếu rọi. Nhiệt độ ngoài trời ở Paris không quá lạnh, những bộ vest và váy dài của các cô dâu và phù dâu đều đủ ấm. Buổi lễ đầy sang trọng, với hoa tươi do đội ngũ nghệ sĩ cắm hoa của Pháp thiết kế, bầu không khí thật lộng lẫy. Sân cỏ và đài phun nước hòa quyện, hồ Thụy Sĩ lấp lánh, cung điện Versailles hùng vĩ chứng kiến buổi lễ. Chỉ có duy nhất nhóm phóng viên của chương trình Chúng Ta Kết Hôn Đi được mời tham dự, không quay phim, chỉ có thể chụp ảnh. Lúc này ở Trung Quốc là 8 giờ tối, sau bữa tối, cả nước đều hồi hộp chờ đón lễ cưới thế kỷ này. Những bức ảnh được chia sẻ ngay lập tức, mỗi tấm đều được chuyển tiếp hàng nghìn lần trong vài phút. Khách mời không nhiều, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc trong ngành, dễ dàng nhận ra các đạo diễn nổi tiếng và những ngôi sao hàng đầu. Oleg, một người Pháp gốc Hoa, cũng có mặt. Ba người bạn trong nhóm phù rể đều là những diễn viên nam nổi tiếng thân thiết với Đoàn Lâm. Trong khi đó, nhóm phù dâu là những người bạn của Nguyễn Du, trong đó có trợ lý Diệp Mộng Mộng và hai nữ minh tinh Mạc Tây và Trần Ca. Chủ đề đang hot trên mạng, trên sân cỏ, dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc lễ. Khi âm nhạc vang lên, các khách mời đều quay lại nhìn. Từ xa, Nguyễn Du trong bộ váy cưới màu trắng ngà dài chấm đất, khoác tay cha, cầm bó hoa bước trên thảm hoa hồng sâm panh và hoa lily thung lũng về phía cuối lễ đường. Ở cuối lễ đường là Đoàn Lâm, Lâm Thanh từ xa nhìn Nguyễn Du bước tới, khi cô lại gần mới nhận ra đôi mắt của cô đỏ hoe, Lâm Thanh cũng không cầm được nước mắt. Lần này thật sự là kết hôn rồi. Khi đến cuối lễ đường, Nguyễn Chính Bình cũng rưng rưng, dịu dàng trao tay Nguyễn Du cho Đoàn Lâm, vỗ vỗ tay hai người. Đoàn Lâm, ta chỉ có một cô con gái này, từ nay giao cho con rồi. Đoàn Lâm gật đầu, trầm tĩnh, cảm ơn ba. Nguyễn Du vốn không muốn khóc, vẫn muốn giữ vẻ bình tĩnh của một người đã kết hôn 4 năm. Nhưng trong những tình huống như thế này, thực sự không ai có thể kiềm chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhịn được, nước mắt mở đi, và được Đoàn Lâm dắt lên lễ đài. Đừng khóc, Đoàn Lâm dùng ngón tay lau đi vết nước mắt bên khóe mắt cô, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô. Chị đừng khóc, Diệp Mộng Mộng từ nhóm phù dâu cũng nghẹn ngào gọi. Một lúc sau, Nguyễn Du ngẩng mặt nhìn Đoàn Lâm, trong đôi mắt đầy nước, ánh lên niềm vui vô hạn, đặc biệt hạnh phúc. Đoàn Lâm, em hạnh phúc quá. Đoàn Lâm, trả lời, ánh mắt anh sâu thẳm. Anh nói, anh cũng vậy. Tiếp theo, hai người trao lời thề, trao nhẫn trong giai điệu của bản sonata lãng mạn. Tiếng hoan hô vang dội, tiếng vỗ tay như sóng cuộn. Sau khi bữa tối kết thúc, sáng hôm sau tại Trung Quốc, Đoàn Lâm và Nguyễn Du lần lượt đăng một bài trên Weibo, kèm theo ảnh chụp tỷ lệ cưới. Hình ảnh là bộ ảnh cưới hiếm hoi của họ, với chứng nhận kết hôn, đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Chú thích rất đơn giản, Đoàn Lâm, chúc vợ yêu ngày cưới vui vẻ. Nguyễn Du, mong anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đó là một mùa xuân tuyệt vời. Cách chương.